Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1388. Đồ Sứ Biển, 2, đến tận đây Ngao Mộc Dương đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Có người phát hiện Đồ Sứ Biển, hơn nữa phát hiện này Đồ Sứ Biển người coi như là người quen. Chính là vừa rồi đối với hắn nói mình mới là hôm nay vai chính cái kia nhà giàu mới nổi thôn cán bộ. Bất quá hắn nếu tìm đến một chiếc thu hoạch lớn Đồ Sứ Biển thuyền đắm, vậy hắn đúng là hôm nay vai chính. Đồ Sứ Biển, danh như ý nghĩa, chính là từ hải lý vớt xuất ra đồ sứ. Kỳ thật chúng là Trung Quốc trong lịch sử tiêu thụ bên ngoài xứ một cái phân loại. Văn bản định nghĩa vì từ cổ đại thuyền đắm vớt xuất ra Trung Quốc đồ sứ. Mà ở khảo cổ nghiệp giới chuyên nghiệp thuật ngữ thì là nước chảy văn vật. Mãi cho đến Thanh Triều bế quan tỏa cảng, Trung Quốc cổ đại một mực có đại lượng đồ sứ cửa ra. Trong đó Hồng Dương đường ven biển rất dài, lại là trên biển con đường tơ lụa dọc đường chi. Lúc trước rất nhiều đi qua thu hoạch lớn thương thuyền sẽ ở Hồng Dương bến cảng làm ngắn ngủi, dừng lại đi đến Viễn Hải. Như vậy đụng phải cực đoan thời tiết, sẽ có một ít thuyền chìm tại Hồng Dương khu vực trong hải vực. Trăm ngàn năm qua, chìm nghỉm tại Hồng Dương vịnh đội thuyền vi không ít. Những thuyền này thượng nếu là có ghi đồ sứ, kia vớt xuất ra chính là đồ sứ biển. Bởi vì cái gọi là loạn thế hoàng kim, thịnh thế cất chứa, hiện giờ toàn cầu chỉnh thể đại hoàn cảnh chính là phát triển thịnh thế. Trung Quốc bản thổ lại càng là đã có vượt qua nửa cái thế kỷ không có bạo phát chiến tranh. Cất chứa nghiệp rất hỏa bạo, trong đó tại các loại đồ cất giữ, được hoan nghênh nhất chính là cổ đại đồ sứ. Đương nhiên như Tần Hán thời kỳ thanh đồng khí càng được hoan nghênh. Thế nhưng biểu diễn là chịu quốc gia pháp luật bảo hộ. Tư nhân gần như không thể nhận dấu, cất chứa cũng không thể lưu thông. Béo cán bộ biển hiện ra tới bình hoa từ bên ngoài nhìn vào chính là đồ sứ biển. Đồ sự nằm trong biển phao quá nhiều năm, ít nhất cũng có 300-400 năm. Tuy đồ sứ bản thân không thấm nước mà lại tính chất ổn định không dễ phát sinh phản ứng hóa học. Có thể hải lý rong biển nhiều vi sinh vật nhiều tiểu giáp xác loại sinh vật cũng nhiều. Chúng hội bám vào tại đồ sứ biển, ảnh hưởng kia giá trị. Đồ sứ biển sản xuất đồ sứ vượt qua thời đại đông đảo. Sớm nhất có thể truy tố đến Hán Triều, Tống Nguyên về sau nhiều hơn nữa. Những thời đại này lục sinh tồn chữ đồ sứ giá trị to lớn. Ví dụ như một tòa nguyên thanh hoa lợi dụng mấy ngàn vạn ăn mồi. Mà đồ sứ biển bên trong sản xuất đối với đồng thời đại đồ sứ giá trị thấp rất nhiều. Bởi vì chúng phẩm đối với không được. Lúc trước Ngao Mộc Dương tại trong biển cũng nhặt được qua đồ sứ. Chính là bị Trình Đức Minh mệnh danh là Long Tuyền Hầm Lò Mai Tử Thanh Đại Khẩu Ngắn Cái Cổ Thiên Tự Quán kia một kiện. Nhưng hắn nhặt được qua một món đồ như vậy, nghe này béo cán bộ ý tứ, hắn ít nhất phát hiện một tòa thuyền đắm, trên thuyền toàn bộ đều đồ sứ biển. Nếu như hắn nói là sự thật, kia đây chính là cái đại tin tức. Không ít người tranh đoạt lấy nhìn kia sứ bình hoa, Lữ Chí Siêu cũng muốn nhìn. Hắn dùng sức đập vỗ bàn cường điệu kỷ luật, sau đó nói, Dương Bí Thư chi bộ, ngươi đem hoa này bình cầm đến trên đài hội nghị đến đây đi. Lớn như vậy ra cũng có thể nhìn xem. Dương Bí Thư chi bộ rất hưởng thụ trở thành chủ đề trung tâm. Cảm giác, nghe Lữ Chí Siêu lời hắn liền ứng một tiếng đem cái chai đem đến chủ tịch đài. Trên đài hội nghị còn có ghế trống. Hắn liền ưỡn nghiêm mặt ngồi xuống. Ngồi ở Ngao Mộc Dương phía trước một người đàn ông khinh thường nói. A phi. Dương Bảo mới thật sự có mặt ngồi ở phía trên, nhìn xem hắn liền buồn nôn. Ngao Mộc Dương cảm thấy hứng thú hỏi, vị này lão ca xưng hô như thế nào? Đạt được hắn chủ động tiếp lời, người đàn ông kia có chút được sủng ái mà lo sợ. Ngao chủ nhiệm khách khí, lão ca gì nha, ta là Trần Minh Sáng, là Bắc thôn thôn bí thư chi bộ. Trung Quốc đất rộng của nhiều, bởi vì cái gọi là cánh rừng đại cái gì chim đều có. Có chút nông thôn danh tự cũng rất hiếm thấy. Ví dụ như thủ đô có cái thôn kêu chính là Bầu Nhụy. Mà đô không cam lòng yếu thế có cái thôn kêu Cao Hướng thôn. Giang Chiết có cái thôn kêu Hỏa Tinh thôn. Thanh Hải thì có cái thôn kêu Cúc Hoa thôn. Đem so sánh ra, Bắc Ước thôn liền không tính hiếm thấy. Trung Quy thôn lịch sử có thể truy tố đến 100 năm lúc trước. Mà Bắc Ước này tổ chức thành lập cũng liền nửa cái thế kỷ. Nghe Trần Minh Sáng tự giới thiệu, Ngao Mộc Dương lộ ra cái bừng tỉnh nụ cười. Bắc Ước thôn a, biết, biết, ta một cái thiết tử hắn nhị cữu ông ngoại chính là các ngươi thôn. Trần Minh Sáng lên hứng thú, hỏi hắn, tên gọi là gì? Chúng ta này nói không chính xác, còn có thể trèo lên cái thân thích nha. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, cụ thể kêu gì ta không biết. Dù sao ta khi còn bé đi theo hắn đi thôn các ngươi chơi kia mà. Thập niên 90 thôn các ngươi loại thiệt nhiều hồ lô đúng hay không? Chúng ta đi hái hồ lô đương hồ lô hoa. Trần Minh Sáng cười. Đúng, khi đó Hương Chánh Phủ tổ chức thôn chúng ta từng nhà loại hồ lô. Bán hồ lô, kết quả cái con chó được loại đã nhiều năm. Ai cũng không có kiếm được tiền. Kết quả là một chỗ gặp cảnh khốn cùng. Ha ha, Ngao Mộc Dương dùng xuống mong điểm một chút chủ tịch đài nói. Người nhận thức người lãnh đạo kia. Ta nghe người vừa rồi trong lời nói ý tứ. Hắn dường như đắc tội qua ngươi. Trần Minh Sáng biết hắn nói ai. Liền khinh thường bĩu môi nói. Chó má lãnh đạo, Dương Bảo mới. Hắn là Dương Trúc, lưu thôn thôn bí thư chi bộ. Một cái đầu đường xó chợ mà thôi. Hắn không có lỗi ta. Bất quá ta xem thường hắn. Hắn mấy năm trước tại phía Nam đi theo người học lừa dối. Kiếm được tiền hồi trong thôn mua cái thôn cán bộ chức vị. Dương Trúc lưu cái thôn này. Ngao Mộc Dương cũng biết. Hắn lên trung học thời điểm trong lớp có đệ tử đến từ cái thôn kia. Lúc ấy đang lưu hành Nhật Hàn văn hóa. Ngày lưu Hàn lưu khắp nơi đều là, bọn họ đệ tử liền đem Dương Trúc lưu thôn gọi là chăn heo lưu. Ngao Mộc Dương lộ ra cái bừng tỉnh biểu tình. Trần Minh Sáng oán hận nói, cái này Dương Bảo mới có thể phát hiện cái giám đồ xứ biển. Hắn khẳng định không biết từ nơi nào trêu ghẹo như vậy cái biểu diễn lừa gạt người đâu. Hắn liền là một tên lường gạt. Nói đến đây, hắn lại giải thích nói. Ngao chủ nhiệm, ta nói đều là lời nói thật, ngươi đừng cho là ta là đối với hắn có ý kiến. Dương Bảo mới ra hỏa này không phải là đồ tốt. Ngao Mộc Dương gật đầu biểu thị minh bạch. Đối với làng trài mà nói, hàng xóm thôn liền là địch nhân. Hiển nhiên Bắc Ước thôn cùng Dương Trúc lưu thôn giữa quan hệ không tốt lắm. Bằng không Trần Minh Sáng không đến mức nhắc đến Dương Bảo mới như vậy nghiến răng nghiến lợi. Vây quanh kia bình xứ, Lữ Chí Siêu một đám nghiên cứu, đáng tiếc bọn họ đều là người ngoài nghề, nghiên cứu tới nghiên cứu đi cũng không có nghiên cứu ra cái thứ gì. Chính là cuối cùng từ bình hoa dưới đáy nhận ra mấy chữ. Đại Minh Vạn Lịch Nam Chế, kết quả này là rất trọng yếu, chứng minh bình hoa thân phận, Lữ Chí Siêu có hiểu việc bằng hữu, hắn chụp mấy tấm hình phát đi qua. Sau đó hỏi Dương Bảo mới về này đồ sứ biển Bình Hoa cụ thể tin tức. Dương Bảo mới đối với này hàm hồ suy đoán. Đây không phải tiến cấm cá kỳ sao? Không thể bắt cá. Vậy làm sao dẫn dắt thôn dân chạy tiểu khang? Đi như thế nào kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn? Ta nghĩ cái chủ ý. Chúng ta Hồng Dương chính là cổ đại trên biển con đường tơ lụa cứ điểm. Hải lý khẳng định có là thuyền đắm. Người ngoại quốc xây dựng rất nhiều thuyền đắm vớt công ty. Vì vậy mà phát tài. Vì vậy ta liền nghĩ. Vì cái gì chúng ta không thể đâu này. Người Trung Quốc chúng ta. Trung Quốc ngư dân. Đúng không? Có quyết tâm. Có nghị lực. Có thể chịu được cực khổ. Chúng ta mặc kệ làm gì. Đều so với người ngoại quốc chênh lệch. bao gồm vớt thuyền đắm công tác. Hắn tích tích tích nói một đống, đều là lời nói khách sáo tình cảnh. Về đồ sứ biển cụ thể tin tức một câu không có nói. Nhưng làm bao gồm Lữ Chí Siêu đều lãnh đạo ở trong một đoàn người cho gấp xấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.